Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, kiến tử đắc đạo kiểm tiên thân. Nhậm Thiên Thư e ngại Lý Tịch Trần dòm tâm chi pháp. 20 năm phía trước cũng đã lĩnh giáo qua, loại này bị người đọc lên tâm tư linh niệm cảm giác 10 phần không tốt. Như trần trụi đem chân thật nhất chính mình bại lộ ở trước mặt đối phương. Thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận, cùng kỳ bị đối phương thăm dò, vậy không bằng chính mình đem những này sự tình nói ra. Dù sao điều này cũng không có gì cùng lắm thì, chính như Lý Tịch Trần lời nói, đều là thái thượng một hóa, không có cái gì tốt giấu giếm, sớm muộn đều sẽ biết rõ. 81 người, khí tức gần, pháp gia đồng nguyên, đạo bản đồng căn. Như là làm mai gần, kỳ thật cái này 81 người mới là một cái chân chính vòng tròn. Nhậm Thiên Thư chậm rãi mở miệng, hướng cổ tuổi tác, có vị vô danh chi quân, là nhất cổ thái thượng, mà thái thượng người, vốn là trí cao vô thượng tâm ý, bèn nói có khác tên, đại đạo bản vô danh, vì thế thái thượng vô danh, là xưng vô danh chi quân. Bây giờ trên trời 10 vòng mặt trời bên trong, 3 ngày trước, tức thái sơ quá không thái thượng, thái dương chân dương thuần dương, đều là vô danh chi quân còn sót lại chi pháp biến thành. Vô danh chi quân tán đi, hóa tam vị mặt trời thiên tôn mà ra, nắm đạo tâm ý, chấn tại 3 ngày trước bên trong, mà đạo cùng pháp rơi vào hoàn vũ, diễn hóa vô số chi đạo. Ban sơ 81 hóa, 81 pháp, 81 đạo, giai truyền cùng càn khôn bên trong, 36 ngày, vạn thiên chi châu bên trong, mà ở trong đó, thái sơ chi pháp, quá không chi pháp, thái thượng chi pháp, nguyên bản đều là vô danh chi quân lưu lại, vì thế thái sơ là tạo hóa chi đạo, quá vô vi chung kết chi đạo, thái thượng là thanh tĩnh chi đạo. Là chi sinh, tử, tĩnh, đối diện thủy, nguyên, huyền, mà lấy thái thượng chi pháp, có thể đi ra tự mình loại chính mình chân chính đại đạo. Nhậm Thiên Thư nhìn về phía Lý Tịch Trần, tha hóa tự tại đại thánh đối ngươi lời nói lúc, ngươi hẳn là nhớ kỹ, thủy nở thái sơ, nguyên nở quá không, huyền nở thái thượng, Lý Tịch gần chậm rãi gật đầu. Không tệ, không nghĩ tới ngươi cũng nghe thấy. Hừ, tha hóa tự tại đại thánh đã sớm phát hiện ta. Khi hắn cái kia đạo suy nghĩ hạ thời điểm, ta cảm giác chính mình đơn giản chính là trần trụi bại lộ ở trước mặt hắn. Mà ánh mắt của hắn, ngươi cho rằng thật đều là nhìn ngươi sao? Ta nhưng không có đi ngủ. Nhưng khi đó, ta ngược lại thật ra tình nguyện ngủ mất. Cũng không muốn đối mặt loại kia ngập trời kinh khủng. Nhậm Thiên Thư nói đến đây, không khỏi thân thể khẽ run lên, cái kia trong thần sắc lại có một tia sợ giật mình. Đại thánh không thể trêu chọc, phần quỷ lão tổ chính là hạ tràng. Lý Tịch chợt cười cười, nhưng đại thánh cũng sẽ không tận lực tới tìm chúng ta phiền phức. Hắn giết phần quỷ, nguyên nhân trọng yếu nhất có lẽ hay là bởi vì ma la a. Nhậm Thiên Thư, đây là tự nhiên, đường đường đại thánh, há có thể dung nhẫn chính mình hóa thân thứ hai bị người làm đau dùng. Hai bọn họ lời nói, mà Bạch Ngọc Huyền thì là không hiểu ra sao, hắn nên như thế không biết ma la là ai, thế nhưng Nhậm Thiên Thư nói tới hắn đều nghe được rõ ràng. Lúc ấy liền nói, đối Nhậm Thiên Thư nói, như lời ngươi nói sự tình, vô danh chi quân hóa tam vị thiên tôn, 81 pháp đều là vô danh chi quân đạo. Không tệ, ta chính là ý tứ này, trên người ngươi khí tức cùng chúng ta đều là giống nhau. Là thái thượng pháp môn, Nhậm Thiên Thư lời nói, đồng thời mở miệng, ngươi pháp là như thế nào được đến? Trong lòng của hắn tưởng niệm, bất luận là chính mình hay là Lý Tịch Trần. Cái kia pháp tự nhiên đều là trời ban tặng phía dưới. Đường đường 3600 lục địa, Thái thượng chỉ có 81 người. Cái này 81 vị tất nhiên đều là thiên chi kiêu tử. Đây là hắn thân là Thái thượng tự tin. Dù cho bây giờ trở thành tù nhân, cũng vẫn như cũ là như thế. Bởi vì hắn cho rằng là thua ở người một nhà trong tay. Thái thượng chi nhân chỉ có Thái thượng có thể hàng. Chuyện này chỉ có thể nói mình tu hành không tới nơi tới chốn. Không thể nói chính mình đạo không bằng đối phương. Bạch Ngọc Huyền nhíu nhíu mày, lườm Nhậm Thiên Thư liếc mắt, nói, ngẫu nhiên kiểm, Nhậm Thiên Thư bỗng nhiên sửng sốt, mà Lý Tịch Trần cũng là trừng mắt nhìn. Ý gì? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Bạch Ngọc Huyền mở miệng, ta vốn là Trường Dương Châu bên trong, liệt tự dãy núi bên trong một cái nhặt xác người. Phụ thân ta chính là làm cái này, biện pháp này, chính là ta trong núi nhặt xác lúc, ngẫu nhiên từ trên người một người mò ra, người kia là cái người tu hành, không biết tại sao chết rồi, nhìn cũng không phải là người khác giết chết, ta được cái kia pháp, tĩnh tâm tu luyện, không ngờ 3 ngày sau, chính là thoát thai hoán cốt, sau đó ước chừng 1 năm, có tiên nhân đi ngang qua. Đem ta thu nhập tông môn, làm đệ tử. Bạch Ngọc Huyền đem chính mình quá vãng nói ra, mà Nhậm Thiên Thư thì là sắc mặt biến được xanh đỏ. Đường đường Thái Thượng Chi Pháp, thế mà bị người sở thi đạt được rồi. Hắn khí không tốt, lúc này cảm giác nhận lấy vũ nhục. Hắn đường đường Hoàng Hôn Địa chân truyền, 7 đại ma môn bên trong thứ nhất, được Thái Thượng Chi Pháp. Là trời ban thưởng chi nhân, thụ vô số đệ tử kính trọng, tự giác chính mình là thiên tuyển chi nhân, cao quý cỡ nào, nhưng mà bây giờ, 81 người bên trong, lại có thể có người nói mình Thái Thượng Pháp là sở thi được đến. Đây quả thực để cho hắn cảm thấy không thể nói lý. Loại này vô thượng pháp môn, thế mà bị thấp như vậy tiện thủ đoạn đạt được. Cái này cùng nhân gian điền trang bên trong đánh bạc có cái gì khác biệt? Bạch Ngọc Huyền hoàn toàn không thể lý giải Nhậm Thiên Thư loại kia chẳng biết tại sao cảm giác yêu. Việt, lúc này nhìn Nhậm Thiên Thư sắc mặt, liền nhíu lông mày, thế nào, không tin phải không? Ngươi, hỗn trướng, Nhậm Thiên Thư khí gần chết, lúc này trực tiếp mở miệng chửi rủa, mà Bạch Ngọc Huyền thì là nhíu mày. Cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Hắn quay đầu, đối Lý Tịch Trần nói. Cái này ma tu, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Lý Tịch Trần thở dài. Có lẽ hắn cảm thấy mình lòng tự trọng nhận lấy vũ nhục. Loại kia mãnh liệt tình cảm không có chút. Nào che giấu, Lý Tịch Trần chỉ là thoáng xem xét. Cách dùng chuyển qua suy nghĩ. Liền có thể cảm thấy Nhậm Thiên Thư cái kia bài sơn đảo hải phẫn nộ. Liền đới lấy trong lòng của hắn cái kia đục ngầu kính hồ cũng bắt đầu rung động. Nhấc lên bọt nước, bất quá nói đến, sở thi phương pháp này, đúng là có chút cổ quái. Bất quá đối phương nguyên bản trong nhà tổ nghiệp chính là nhặt xác. Sở thi sở đến pháp quyết, cái này, tựa hồ không có gì không đúng. Dù sao Trường Dương Châu cũng là lục địa, ngẫu nhiên gặp được 1-2 cái chết mất người tu hành. Nghĩ đến hẳn là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Loại này người tu hành, bình thường đều là thấp cảnh tu đạo nhân. Không liệt tiên ban, có lẽ chỉ có lúc trước chính mình tại Thiên Hàn nhìn thấy. Cái kia họ Lưu ác đồ tán tu, đều chẳng qua là thoát thai hoán cốt. Tối đa cũng chính là ngũ tinh tứ hải cảnh giới. Bạch Ngọc Huyền lông mày cau chặt. Lúc này nhìn một chút Nhậm Thiên Thư. Ngoặc kép, chẳng biết tại sao. Lý Tịch chợt cười cười. Đổi chủ đề, lại đối Bạch Ngọc Huyền lời nói. Đạo hữu lời nói, chính mình đúng cách phía sau. Bị tông môn thu nhập, bây giờ thành tựu tiên ban. Không biết là Trường Dương Châu cái nào tông phái nào. Lý Tịch Trần thuận miệng một lời, mà Bạch Ngọc Huyền mở miệng, ta chi tông môn, chính là Trường Dương bên trong Tùng U Châu, Thái Tuyền Sơn La Phù Cung, liệt 72 phúc địa một trong. hắn đem chính mình theo hầu nói ra, lại đối Lý Tịch Trần nói, không biết Linh Sơn chi chủ, lại là Vân Nguyên cái nào một chỗ phúc địa người đâu. Có như thế pháp lực, lại là thái thượng một hóa, cái kia nghĩ đến, dù thế nào cũng sẽ không phải một chút tiểu môn tiểu hộ. Vân Nguyên chi châu, ta cũng hiểu biết, kia là thiên chi tạo hóa chỗ, tại tông môn điển tịch bên trong có chỗ ghi chép, trong đó rơi xuống 9 nơi phúc địa, tạo hóa thiên số, có thể nói chi khủng bố đến cực điểm, ta Trường Dương một châu, bất quá mới 2 cái phúc địa, cũng chính là ngươi Vân Nguyên có chút dị số, chẳng biết tại sao rơi xuống 9 nơi phúc địa đến, khiến cho có chút lớn châu. Chỉ có thể dùng tiên huyền sơn đến sung làm bề ngoài. Thậm chí nghe nói, thứ 7 thiên ngoại, cái kia còn lại chư thiên phía dưới. Thậm chí có động thiên thân trị lục địa. Có thể nói, có chút đáng thương, Lý Tịch Trần nghe được cười một tiếng. Nhân tiện nói, ta là Vân Nguyên Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung người. Lần này định ra câu lô phía sau, ta liền hồi cung. Mà câu lô một giới, Linh Sơn chư pháp, ngày đó y khí số, cần phải đều quy ta Thái Hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,